Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 743, chương 743, Ngân quả tộc trường. Ngân quả đồng thân thể dần dần hóa thành ánh sáng lấp lánh, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thiệu Dương nhìn qua một màn này, trong lòng cũng hết sức phức tạp, mà bên cạnh, Ngân quả nhất tộc tất cả mọi người là buồn không thành tiếng. Mặc dù Ngân quả đồng không thể xem như bọn hắn Ngân quả nhất tộc tộc trưởng, nhưng ở nàng chủ sự trong lúc đó, xử sự công chính, thưởng phạt có độ, cho nên người người tin phục, thậm chí chẳng sợ cả Ngân quả xa một mạch người cũng không thể không thừa nhận, Ngân quả đồng so với Ngân quả Sam có tư cách hơn đảm nhiệm tộc trưởng. Đặc biệt là tại Ngân quả nhất tộc kinh biến tiền căn hậu quả bị vạch trần về sau, mọi người mới giật mình minh ngộ, nguyên lai Ngân quả đồng cũng không phải là tham luyến quyền thế, mà là tại khổ tâm vì bọn họ Ngân quả tộc mưu cầu một chút hy vọng sống. Cho nên Ngân quả đồng trên thân bi tráng vẻ mặt tự nhiên cũng liền càng dày đặc mấy phần. Liền Thiệu Dương vậy không khỏi cảm khái. Nhưng là, Thiệu Dương đối với Ngân quả đồng quyết định sau cùng vậy mười phần im lặng. Mặc dù, mình quả thật rất có tài hoa đi, nhưng muốn hay không các ngươi cả đám đều cầm Ngân quả nhất tộc giao phó cho chính mình a? Ta cùng các ngươi thật không quen a, nhưng không làm sao được. Dương đạo hữu, Dương đạo hữu. Một lát sau, Ngân quả thương dẫn đầu lau sạch nước mắt, đi tới Thiệu Dương trước mặt. Cái khác Ngân quả nhất tộc tộc nhân cũng đều nhao nhao tới. Bọn hắn Ngân quả nhất tộc người cũng không nhiều, nhưng nguyên bản cũng có gần ngàn người. Nhưng mà lần này biến cố về sau, toàn bộ Ngân quả nhất tộc đã chỉ còn lại có không đủ trăm người. Tổn thất thật quá thảm trọng, cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ Ngân quả nhất tộc từ trên xuống dưới đều có một ít mờ mịt. Bọn hắn không biết Ngân quả nhất tộc tương lai phương hướng ở nơi đó nên như thế nào phát triển. Vậy bởi vậy, tại Ngân quả đồng đem Ngân quả nhất tộc giao phó cho Thiệu Dương về sau, đám người liền cũng đều súm lại tới, chí ít muốn nghe xem Thiệu Dương ý kiến. Thiệu Dương bất đắc dĩ nhìn sang, bọn hắn toàn bộ Ngân quả nhất tộc mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng ở Ngân quả đồng cố ý cứu giúp dưới, vẫn là có 3 vị thông u cảnh lão tổ sống sót. Mà Ngân quả Sam liền vậy ngay tại trong đó, chính mình bất quá một tên tiểu bối sao? Thiệu Dương nhìn về phía Ngân quả Sam, cùng Ngân quả tu, Ngân quả ảnh, Ngân quả nhất tộc còn sót lại 3 vị thông u cảnh lão tổ. Ngân quả ảnh dẫn đầu nói, Dương đạo hữu, đã đồng tộc trưởng lựa chọn ngươi, như vậy ta tin tưởng ánh mắt của nàng. Dương đạo hữu, ngươi chính là chúng ta Ngân quả nhất tộc thay mặt tộc trưởng. Ta toàn lực ủng hộ ngươi, ai không phục, không ngại hiện tại liền nói ra. Nàng ánh mắt quét về trong sân đám người. Ngân quả tu vội vàng cười một tiếng, hắn nhìn một chút Ngân quả Sam, thầm nghĩ trong lòng, cái này Sam tộc trưởng còn ở bên cạnh đứng đâu, ngươi liền mở miệng một tiếng đồng tộc trưởng, cái này không khỏi không ổn đâu, thanh này Sam tộc trưởng trở thành người trong suốt sao? Cho nên, Ngân quả tu vội vàng ở nơi đó dàn xếp, ha ha, ảnh đại nhân nói chỗ nào lời nói. Ai không thừa nhận đồng đại nhân quyết định? Bất kể nói thế nào, đồng đại nhân đều là có công lớn tại ta Ngân quả nhất tộc. Lần này nếu không phải đồng đại nhân, chúng ta Ngân quả nhất tộc rất có thể là muốn toàn quân bị diệt. Bất quá, thay mặt tộc trưởng nói chuyện nha, chúng ta còn phải lại thương lượng một chút không phải? Bất quá, mặc dù trong miệng hắn luôn mồm đang nói cái gì lại thương lượng một chút, nhưng khẩu khí bên trong kỳ thật cũng rõ ràng là ủng hộ Ngân quả đồng quyết định, chỉ là bận tâm Ngân quả xa mặt mũi thôi. Một bên Ngân quả thương, Ngân quả mang, làm sao trong đồng lứa lãnh tụ cũng bị mời tới cùng nhau thương nghị. Đương nhiên bọn hắn làm tiểu bối cũng không có vội vã mở miệng. Ngân Quả Sam trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói, lão phu bản thân bị trọng thương, gần nhất cần tĩnh tu chữa thương. Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía sau hắn. Thần mộc, có thần mộc còn cần tĩnh tu chữa thương. Ngân Quả Sam cũng rất là tức giận, cầm hai mắt nhắm nghiền, không để ý tới bên cạnh đám người. Chính mình không nói như vậy còn có thể thế nào? Ngân Quả Đồng vẫn lạc, không đem Ngân Quả nhất tộc một lần nữa giao phó cho chính mình, ngược lại là phó thác cho một ngoại nhân. Chính mình không muốn mặt mũi sao? Hơn nữa hết lần này tới lần khác, liền chính hắn vậy mà cũng cảm thấy chính mình hẳn là, tựa hồ thật không thích hợp đảm nhiệm tộc trưởng. Cái này lúng túng, cho nên Ngân Quả Sam trái phải suy nghĩ, vẫn là mặt dạn mày dày tìm một cái lý do xem như lấy cớ. Nhưng các ngươi làm gì đều cái này tấm quỷ dị biểu lộ? Đám người cũng đều im lặng vô cùng. Cái này lấy cớ cũng quá vụng về một chút a. Lúc ấy Ngân Quả Đồng mặc dù gặp trọng thương, thần mộc thật vất vả khôi phục một ít, lại bị một khi đánh về nguyên hình. Bất quá, cuối cùng Ngân Quả Đồng biết rõ cái này thần mộc công dụng, cho nên cố ý mang theo tới. Mà Ngân Quả Đồng vẫn lạc, mặc dù là đem Ngân Quả nhất tộc giao phó cho Thiệu Dương, thậm chí muốn để Thiệu Dương đảm nhiệm bọn hắn Ngân Quả nhất tộc thay mặt tộc trưởng, nhưng đối với Ngân Quả nhất tộc chân chính căn bản chi bảo, cái này một gốc ngân hạnh cổ mộc, Ngân Quả Đồng ngược lại giao cho Ngân Quả Sam. Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, mặc dù Ngân Quả Đồng muốn để cho mình xuất lực, nhưng tự nhiên cũng không khả năng không có chút nào phòng bị. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng là không cảm thấy như thế nào, đổi lại chính hắn tại cái này một vị đưa bên trên, đại khái cũng biết làm ra tương tự lựa chọn. Thiệu Dương đảo mắt đám người một phen, thở dài, cũng được, dù sao mình đã đáp ứng trước Ngân Quả Niệm, chuyện này vốn là đẩy không xong, khả năng giúp đỡ một thanh, liền thuận tay giúp một cái đi. Nói chung, mình rốt cuộc vẫn là phải trở lại hiện thực kỷ nguyên, dù sao vẫn là muốn bọn hắn chính mình cố gắng. Cho nên, Thiệu Dương chậm rãi mở miệng, chư vị, nhận được đồng tộc trưởng quá yêu, đêm này gánh nặng giao phó tại ta, làm ta không thắng sợ hãi. Bất quá, thực không dám giấu giếm, tình huống của ta đặc thù một chút, e sợ không cách nào ở đây ở lâu, cho nên ta suy tư, ta sẽ ta hết khả năng viện trợ chư vị. Bất quá đảm nhiệm thay mặt tộc trưởng một chuyện vậy không cần nhắc lại, không bằng dạng này, chư vị lại đề cử ra một vị tộc trưởng, ta phụ trợ chư vị là được. Ngân Quả Ảnh, Ngân Quả Tu bọn hắn ngẫm lại cũng có đạo lý. Bất quá, luận tu vi mặc dù lấy hai người bọn họ vi tôn, nhưng đảm nhiệm tộc trưởng một chuyện, cũng không thể chỉ nhìn lúc này tu vi, còn phải xem tiềm lực cùng uy vọng. Chí ít hai người bọn họ đều không có ý định này. Ngân Quả Ảnh nhìn về phía Ngân Quả Thương, hắn tương đối hướng vào cái sau. Ngân Quả Thương có mẫu thân ban cho, lưu lại Ngân Quả nhất tộc, ai không cảm kích Ngân Quả Đồng tộc trưởng? Hơn nữa, bọn hắn đối với Ngân Quả Thương cũng rất quen thuộc. Cái sau xử sự có mẹ di phong, hơn nữa thiên tư trác tuyệt, là thích hợp nhất, nhưng Ngân Quả Thương lại không khỏi nhìn Ngân Quả Mang một chút. Nếu là ngày trước, hắn nhất định việc nhân đức không nhường ai. Nhưng tình hình dưới mắt, bọn hắn Ngân Quả nhất tộc lại nhất định phải coi trọng vị này thần bí Bá Vương Dương. Bàn về cùng Bá Vương Dương quan hệ, hắn nhưng so sánh Ngân Quả Mang kém rất nhiều. Cho nên, trong lúc nhất thời Ngân Quả Thương vậy không khỏi có chút hối hận. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Ngân Quả Thương trong lòng đã cấp tốc làm ra quyết định. Hắn lúc này cung kính nói, Dương đạo hữu, chư vị thúc bá, Ngân Quả Mang công chính bình thản, rộng nhân hậu đạo, ta Ngân Quả nhất tộc trên dưới đều tâm phục. Hơn nữa, lại là Ta Ngân quả nhất tộc đệ nhất thiên tài. Giá trị này biến đổi lớn thời điểm, vẫn là Ngân quả mang đảm nhiệm tộc trưởng càng thêm phù hợp. Ngân quả mang sững sờ, liên tục khoát tay nhún nhường. Không không không, ta nơi đó có tư cách đảm nhiệm tộc trưởng, nhưng Ngân quả ảnh, Ngân quả tu bọn hắn đã hiểu Ngân quả thương ý tứ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ xác thực như thế, cho nên hai người cũng không phản đối nữa. Đều là liền nói, tốt, liền từ Ngân quả mang đảm nhiệm ta Ngân quả nhất tộc tộc trưởng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.